Thiên Tống, chương 77, vung tay trưởng quầy. Góc truyện audio.com Tư lão gia tử khẽ gật đầu, sau khi suy xét hỏi. Người cảm thấy Tư Khám thế nào? Tư huynh cái gì cũng tốt, chính là thiếu chút giảo hoạt của thương nhân. Không biết anh bạn trẻ có thể giúp ta hay không? Xin ngài cứ nói, người cũng biết đó, Tư gia chúng ta có chút sản nghiệp ở Đông Kinh Kim Quốc. Ngày nay Kim Quốc mặc dù không có cướp bóc nhưng không có nghĩa là sẽ không cướp bóc. Hoàn Nhan A Cốt Đà đã cho chúng ta tối hậu thư, hoặc là khai trương một lần nữa, hoặc là đừng ở lại Kim Quốc nữa. Nếu nói cũng là lỗi của chúng ta chỗ tiệm vải tiệm gạo kia. Thậm chí là tiệm quan tài hầu hết đã đóng cửa. Ta chuẩn bị để Tư Khám đi đến nói chuyện, xem có thể cho chúng ta thêm chút thời gian hay không. Chúng ta cũng nhìn rõ ràng thế cục hai nước. Âu Dương hỏi, ý của ngài, là ta cùng đi với Tư huynh đến Kim Quốc một chuyến. Đúng, ít nhất để hắn gia hạn kỳ hạn đến 2 năm, sau 2 năm ta nghĩ cục diện Liêu Kim đối đầu tất nhiên thay đổi, đến lúc đó hẵng xem thử nên đứng về bên nào. Tư lão gia tử cười nói, anh bạn trẻ yên tâm, bất luận kết quả, bảo đảm đi lại an toàn. Chút chữ tín này của người nữ chân vẫn sẽ có, sẽ không nuốt lời như người làm ăn chúng ta, nhưng nhớ rằng đừng tiết lộ nguồn gốc của mình ở Tống Triều. Vãn bối giàn xếp chuyện còn sót lại của mình, e rằng ít nhất cần thời gian 2 tháng. Đi vào quỹ đạo mới có thể rời khỏi được, không vội, không vội, Âu Dương hỏi, không biết Tư lão gia tử có biết bên Tống Triều kia? Cũng không xảy ra chuyện lớn gì, nếu có chỉ là Dương Bình mở thương hội rồi, ở phía bắc sông Hoài chẳng những mở không dưới 40 tiền. Chàng, nhưng lại còn đả thông đường biển, hơn nữa còn lấy được giấy phép của triều đình thông thương với Kim. Việc này vẫn chưa truyền đến chỗ Liêu Quốc nếu không quan hệ Tống Liêu liền. Tư lão gia tử cười nói. Nhìn ra được Hoàng đế Tống Triều cố ý cùng Kim liên minh đối phó Liêu Quốc cho phép thương đội dân gian buôn bán với Kim Quốc chỉ sợ là tín hiệu đầu tiên. Hoàng đế mỗi đời đều ham muốn thu hồi 16 châu Yến Vân, chỉ có điều liên hợp với Kim. Âu Dương lắc đầu nói, cái gọi là xa thân gần đánh chỉ là một cường quốc giao hảo viễn quốc công kích nước gần. Nhưng mà dựa theo quân lực đối lập, chỉ sợ Tống không bằng Kim, viễn giao ngược lại bị xa cách. Liêu Tống trăm năm không chiến, binh Tống không có sĩ khí, không có chiến ý, cái gọi là yên lâu tất lười, chỉ sợ giao hảo Kim Quốc không phải là chuyện. Tốt, cái này Âu Dương thấu hiểu rất rõ, lúc làm cảnh sát có hành động lớn, cảnh sát vận dụng một vài công văn bình thường làm việc căn bản là không làm được, mặc dù bọn họ cũng kiên trì huấn luyện, nhưng lúc đối đầu với tội phạm tố chất tâm lý luôn thua một bậc. Nhìn nhận rất giống với lão phu, hai, Tư lão gia tử nói, thấy Tống cùng Hoàng đế Liêu thật sự là... Nói xa rồi, vậy thì làm phiền anh bạn trẻ khi có thời gian cùng khuyển tử đi một chuyến, lão phu cảm kích khôn cùng. Được, Âu Dương có chút buồn bực chuyện này tại sao phải tìm Tư Khám. Tư gia vẫn là có người khá thích hợp hơn, hắn nào biết lão hồ kỳ này còn thâm sâu hơn cả hắn nữa chứ. Bộ quan hệ xã hội khoái nhạc thành của Âu Dương rốt cuộc thành lập thế thì 11 thiếu là cái gì? Thiếu nhất nhân tài tán dóc, nhóm này là Âu Dương khó khăn lắm mới. Tề tụ đủ được, nhóm này vừa mới dựng lên, công việc Âu Dương lập tức giảm bớt 8 phần. Rốt cuộc cũng có thời gian xem thử báo cáo. Trên báo cáo tháng tư thể hiện rõ ràng, tháng này buôn bán nhập sổ 360 vạn bạc. Trong đó đua ngựa điên cuồng nhất 140 vạn quan nhập sổ. Tiếp theo là chi phí giải trí có 50 vạn bạc. Tiếp theo là quay số 40 vạn quan, bài tú lơ khơ trước thấp sau cao cũng gần 40 vạn, quan trọng hơn là món này đã được đại đa số tiếp nhận, tiềm lực tăng giá không thể đếm được. Tháng 5 đua ngựa bảo trì sức lực 150 vạn bạc. Bởi vì cung cấp để khởi công xây dựng các chỗ ăn chơi khác nên được cấp tăng thêm 80 vạn. Nhưng roulette lại bị ngâm nước, bàn xúc sắc còn bị ngâm nước nghiêm trọng hơn. May mắn bàn poker to lớn vô cùng cơ bản đã, khiến mức buôn bán ở sảnh bạc bằng với tháng trước. Sổ số được toàn dân theo đuổi, nhưng số tiền đổ vào còn hơi nhỏ. Sau khi khấu trừ các mục chi ra, doanh thu cuối cùng của tháng tư được 180 vạn quan, tháng 5 là 220 vạn quan. Âu Dương cười khổ, đây không phải là cướp sạch Liêu Quốc sao? Nửa đầu tháng 6 bởi vì sách lậu cách chơi poker xuất hiện, buôn bán của sảnh bạc rớt xuống 4 phần, còn có các quản lý cao cấp và tiểu thư trong Ngô Nhạc Thành bị đào khoét nghiêm trọng. Duy chỉ có đua ngựa vẫn mạnh mẽ vô cùng. Thị trường cạnh tranh đây là chuyện nằm trong dự liệu, Âu Dương khép lại báo cáo, xoa xoa huyệt thái dương. Hiện tại đến giai đoạn thứ hai, tìm ra đường phát triển. Trường thi đấu sắp được đưa lên sử dụng, du thuyền sòng bạc cũng đang lên kế hoạch, sảnh chuyên ca múa đang trong chù. Bị, những thứ này có chuyên gia phụ trách, Âu Dương không cần phải quan tâm. Biển hiệu cũng đã được làm xong, cho dù không thành, đua ngựa chuyên nghiệp cũng đủ lớn thành phú giáp một phương. Âu Dương cho rằng quan trọng nhất là sau khi kinh doanh doanh thu nhiều nhất là vào tháng 4, bởi vì lúc đó tất cả mọi người đang ở tâm lý muốn tham gia náo nhiệt nên doanh thu sẽ vượt qua bình thường một chút. Rồi sau đó từ từ trở về như trước kia là điều tất yếu. Âu Dương gửi Tử Gia đem 40 vạn quan tiền phần lợi của mình đổi thành hoàng kim gửi vào tiễn trang Dương Bình tại Đông Kinh nhà Tống. Kế tiếp chính là vung tay khỏi chức trưởng quỹ. Trước khi đi Âu Dương ngàn vạn lần dặn dò, cái gì cũng có thể bỏ, nhưng quyền đua ngựa phải nắm chặt. Hiện nay ai cũng làm không nổi việc đua ngựa quốc tế. Chỉ cần không tự mình rối loạn tâm, tư, món ăn này nhất định sẽ ăn được vững vàng. Tiêu Cam Vân vỗ ngực, huynh đệ cứ yên tâm, người đi sớm về sớm. Nếu như không có gì ngoài ý muốn, tháng này đại ca cứ nghe sự đề nghị của hai thư ký đi. Đã biết rồi, trên đường cẩn thận, Âu Dương cùng với Tư Khám đánh ngựa dẫn đoàn người ngựa mười mấy người đi về hướng Đông Bắc. Đoàn người ngựa mang theo một số hàng hóa bình thường, theo như ý của Tư Lão Gia Tử chính là muốn cho Kim Triều một chút lễ vật nhỏ. Tuy rằng Liêu Kim không thông thương với nhau, nhưng Tư Lão Gia Tử nếu như một chút đồ vật này mà cũng không được nể mặt đi qua, vậy thì hắn mấy năm nay lăn lộn vô ích rồi. Sau khi suy nghĩ về mọi mặt xong rồi, Âu Dương cũng thấy chuyện này chỉ là làm việc nhỏ mà thôi. Bên trái có Liêu bảo vệ, bên phải có Kim bảo hộ, lại có thêm mấy người cường hãn làm. Bảo tiêu, nhưng sự thật chứng minh, ngoài ý muốn là chỗ nào cũng có. Ra khỏi Thông Châu là chung quanh bắt đầu có thể thấy được Liêu binh, khác biệt với Tống, toàn bộ Liêu binh bên này tác chiến trên lưng ngựa. Tư Khám nhìn một hồi lắc đầu, hiền đệ có thể không biết, năm đó Liêu binh một người hai ngựa, có thể ba ngày người không xuống ngựa, ăn uống cùng với toàn bộ hoạt động đều ở trên lưng ngựa. Nhưng nhìn bây giờ thì kém đi nhiều lắm. Sĩ khí xuống thấp, quân kỷ không nghiêm, đoàn người ngựa này của Âu Dương đã bị mấy hỏa liêu quân quấy rầy kiểm tra, nếu không có nội các cộng thêm công văn thông hành do Nam Bắc Viện đặc biệt đưa cho chỉ sợ rằng đã bị cướp sạch không còn gì cả. Ra khỏi Thông Châu tốc độ lập tức chậm đi rất nhiều, mỗi ngày phải ứng phó với ít nhất 4 lần kiểm tra, trong 4 lần nhiêu. Nhất chỉ có một lần là kiểm tra theo đúng thông lệ quy định. Có biến, đoàn người ngựa thuần một sắc người Hán, một tên đầu lĩnh hô to một tiếng, sau một rừng cây nhỏ bụi mù cuồn cuộn hiển nhiên có không ít người đang đánh ngựa bôn ba đến đây. Sau khi âm thanh này thốt ra tất cả thành viên của đoàn người ngựa đều cầm vũ khí lên bao quanh lại Tư Khám và Âu Dương tiến hành bảo vệ. Cùng nhau đi tới là một tiểu bộ đội đang chạy nước rút. Cách Trương,